thực lực của các chúa tể đủ mạnh, cho nên thần binh bổn mạng mà bọn hắn bồi dưỡng được đều rất là mạnh. Như một thanh huyết nhận của Hiểu Mộng đạo quân kia, kỳ thực nó vốn là một kiện thần binh bổn mạng trưởng thành đến cực hạn, luận tiềm chất hoàn toàn có cơ hội trở thành vũ trụ chi bảo. Đáng tiếc đạo ở trong đó lại khiếm khuyết chút ít, không thể trở thành vũ trụ chi bảo được. Lam Hạo chúa tể khống chế Phi Chu sớm rời khỏi phạm vi của Viêm Long vực giới, tiến vào trong bóng tối vô tận. Hắc ám vô tận, không có ngôi sao, không có ánh sáng, cũng chẳng có cái gì cả, thần túy là một mảnh hắc ám. Hắc ám khiến cho ngay cả các vĩnh hằng đế quân cũng phải sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thế nhưng trên thực tế, ở trong bóng tối vô tận ngẫu nhiên còn có chút ngoại vật, như linh động đạo quân của Cửu Trần giáo lúc tu hành ở trong biên giới hắc ám chợt thấy sáu thanh đại chùy từ trong bóng tối phiêu bạt tới đây, cho nên hắn mới có cơ duyên đoạt được sáu thanh đại chùy đó. Cho nên bóng tối ngẫu nhiên sẽ có một ít ngoại vật. Đã đến rồi. Rốt cục Nam Hạo chúa tể cũng đã ngừng Phi Chu lại, mà lúc này quả thực cũng đã trải qua thời gian 9 năm. Hai người các ngươi xuất hiện đi. Lam Hạo chúa tể nhìn về phía hai tòa động thiên pháp bảo ở bên cạnh, Kỳ Linh và Kiều Trần đều trốn ở bên trong động thiên. Tiếng ầm ầm vang vọng, không gian vô hình trùng kích đụng vào bên trên hai đại pháp bảo động thiên, động thiên rung động lắc lư. Rất nhanh Kỳ Linh và Kiều Trần đã đi ra bên ngoài. Hai người các ngươi phải nắm chắc thời gian. Lam Hạo chúa tể cười nói. Thời gian 9 năm, không ngờ lại dốc sức liều mạng tu luyện như vậy. Trước đó ở trong Xích Ba Điện đã có rất nhiều thu hoạch rồi, đương nhiên phải nắm chặt thời gian để tu luyện rồi. Kiều Trần lập tức nói. Lập tức hắn nhìn về phía Kỳ Linh. Bác Minh, lần này ngươi và các chúa tể đế quân đổi nhiều bảo vật như vậy, sợ rằng thực lực sẽ gia tăng lên không ít đâu. Ừ, coi như cũng được. Kỳ Linh gật đầu nói. Hiện tại thần thông hộ thể của hắn đã tu hành đến cấp độ vĩnh hằng pháp bảo trung phẩm, chủ yếu là thần thông nghịch thiên bậc này đối với thần thể có gánh nặng quá lớn, phải chậm rãi mà tu hành. Nếu như dùng bạo lực làm sằng làm bậy, như vậy sẽ tạo thành thần thể hoàn toàn vỡ vụn. Đây chính là cấp độ hồn phách chân linh vỡ vụn, cho nên cho dù có đầy đủ chân tài thì Kỳ Linh cũng chậm rãi tu luyện. Nơi này cách Viêm Long vực giới cũng không quá xa đâu. Lam Hạo chúa tể nói. Có lẽ hai người các ngươi cũng có thể cảm ứng được Viêm Long vực giới. Ừ, cảm ứng được. Kỳ Linh Kiều Trần đều gật đầu. Kỳ Linh có thể cảm ứng được vị trí rõ ràng của nguyên thần thứ hai và pháp thân. Bác Minh tiểu hữu, kiếm thuật của ngươi cũng có thể siêu việt thời không, cho nên ta mang ngươi tới chỗ ma tượng thạch bích này. Về phần đường về ư, ngươi tự mình chậm rãi chạy trở về. Dùng năng lực của ngươi, thời gian ngàn năm cũng đủ để trở về Viêm Long vực giới rồi. Lam Hạo chúa tể nói. Chuyện này là chuyện nhỏ. Kỳ Linh gật đầu. Thời gian ngàn năm đối với các đạo quân nghịch thiên mà nói quả thực là rất ngắn. Hắn cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện này mà để cho Lam Hạo chúa tể ở bên cạnh chờ đợi, sau đó lại đưa bọn hắn trở về. Vèo, Phi Chu đột ngột biến mất. Kỳ Linh, Kiều Trần, Lam Hạo chúa tể đều xuất hiện ở trong hư không hắc ám. Thực sự là một mảnh hắc ám mà. Đám người Kỳ Linh nhìn về phía bốn phía, hắc ám tuyệt đối không có một tia ánh sáng nào, dựa vào thần niệm cảm ứng mới có thể xem xét được bốn phía, đích thực là một điểm lẫn lộn cũng không có. Tiền bối à? Kỳ Linh nhìn không được hỏi. Dùng thủ đoạn siêu việt thời không của ta, ở trong bóng tối vô tận không ngừng phiêu bạt, cũng phải 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể đến được tòa vực giới gần đây hay sao? Cách Viêm Long vực giới ở gần đây có một tòa vực giới tên là Đa Sán vực giới. Mặc dù thủ đoạn siêu việt thời không của ngươi cũng không tệ, bất quá không cần đại khái 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể đến đó được. Lam Hạo chúa tể nói. Kỳ Linh, Kiều Trần nhìn nhau. Được rồi, sinh tử đạo quân dùng cả đời để chạy cũng không chạy đến Đa Sán vực giới được. Chúng ta vẫn nên đi tới ma tượng thạch bích thôi. Kiều Trần lập tức nói. Ma tượng thạch bích ở phía trước không xa, đi theo ta nào. Lam Hạo chúa tể tản ra một cỗ chấn động bao phủ Kỳ Linh và Kiều Trần, lập tức lôi cuốn Kỳ Linh và Kiều Trần nhanh chóng bay đi. Vèo vèo vèo, tốc độ của Lam Hạo chúa tể quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Kỳ Linh, Kiều Trần đều phải run sợ. Bọn hắn đã chân chính hiểu rõ được sự đáng sợ của chúa tể. Chỉ riêng tốc độ đơn thuần như vậy, muốn chém giết những đạo quân nghịch thiên như bọn hắn, như vậy ngay cả phản ứng bọn hắn cũng không kịp phản ứng. Rất nhanh, ba người đã bay qua khoảng cách mấy ức dặm. Đã nhìn thấy chưa? Nam Hạo chúa tể chỉ về phía trước. Thứ kia chính là ma tượng thạch bích.

giữa vũ trụ chi bảo và chủ nhân cũng có liên hệ rất mãnh liệt, tựa như chí thân. Mặc dù chủ nhân vốn có đã chết đi rất lâu rồi, thế nhưng vũ trụ chi bảo cũng sẽ tưởng niệm lão chủ nhân. Thậm chí thời gian lựa chọn tu hành giả mới để đi theo cũng sẽ tìm người có cùng tính cách với lão chủ nhân, phong cách cùng loại, ngay cả đạo cũng cùng loại. Tốt rồi, hai tiểu gia hỏa các ngươi hào hào tu luyện đi, hy vọng rất lâu về sau ta còn có thể có cơ hội gặp lại các ngươi. Lam Hạ Chú Tể cười ha hà, lập tức vung tay lên, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một chiếc phi chu kia. Hắn cất bước tiến vào trong phi chu, theo phi chu xé rách thời không, trực tiếp biến mất rời đi. Kiều Linh và Kiều Trần nhìn Lam Hạo Chú Tể rời đi, tâm tình cũng có chút phức tạp. Bọn hắn cũng hiểu rõ, chỉ sợ khả năng tương lai có thể nhìn thấy Lam Hạo Chú Tể đã rất thấp, rất thấp. Chú Tể, ta nhất định phải hợp đạo thành công, trở thành Chú Tể. Kiều Trần cắn răng, gầm nhẹ nói. Hợp đạo thành công. Trong mắt Kiều Linh cũng có vẻ khát vọng. Kiều Trần, Kiều Linh đều không có một chút lòng tin nào đối với hợp đạo. Dung hợp đạo mạnh nhất, một khi hợp đạo thành công chính là Chúa Tể, rất khó khăn. Đạo của Kỳ Linh chính là trung cực kiếm đạo, còn khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên không tin rằng mình có thể làm được. Thế nhưng hai người bọn họ đều khát vọng. Đây là khát vọng và truy cầu của mỗi một tu hành giả. Đương nhiên ở trong lòng Kỳ Linh, thứ xếp ở vị trí đầu tiên là chuyện phục sinh thê tử Dư Vi. Vị trí thứ hai là truy cầu hợp đạo thành công trên con đường tu hành. Vèo vèo vèo vèo. Kỳ Linh đứng ở trong hắc ám hư không, chỉ một ngón tay về phía xa xa, năm thanh Bắc Cổng kiếm sau lưng cũng liên tiếp bay ra, bay về phía ma tượng thạch bích cực lớn kia. Cùng với thanh Bắc Cổng kiếm thứ nhất kia tạo thành một vòng tròn đại khái có phạm vi ngàn dặm. Các con thôn phệ dọc theo hình cầu, trước tiên đào ra một khối trầm hỏa hắc thạch phương viên nghìn dặm. Kỳ Linh cười nói, vâng chủ nhân, hí hí, chủ nhân thật là thông minh, muốn đào trầm hỏa hắc thạch hay sao? Cứ giao cho chúng ta. Sáu đứa trẻ con trên sáu thanh Bắc Cổng kiếm đều phát ra tiếng la rất là hưng phấn. Kiều Trần giáo chủ đang sóng vai đứng với Kỳ Linh trong hắc ám hư không ngạc nhiên nói, Bác Minh, ngươi, ý của ngươi là sao? À, Bắc Cổng kiếm đã có thể thôn phệ trầm hỏa hắc thạch, như vậy ta sẽ cố gắng móc ra nhiều ma tượng thạch bích một chút. Kỳ Linh nói, ma tượng thạch bích to như vậy ngay cả Chúa Tể cũng không có cách nào cưỡng ép mang đi được. Thế nhưng nếu như phân giải thành từng khối nhỏ, có lẽ có thể mang đi, coi như cũng là một đại thu hoạch rồi. Ồ, đúng vậy. Sắc mặt Kiều Trần có chút vui vẻ. Đúng, nhiều trầm hỏa hắc thạch như vậy, wow, lần này thực sự phát tài rồi. Chỉ sợ Lam Hạo Chúa Tể cũng không nghĩ tới ngươi lại dựa vào Bắc Cổng kiếm để phân giải ma tượng thạch bích này. Nếu như hắn biết rõ, chắc chắn sẽ không cứ rời đi như vậy đâu. Không có khoa trương như vậy chứ. Kiều Linh lắc đầu. Công dụng của trầm hỏa hắc thạch cũng không lớn đâu, giá bán của đạo minh cũng đã rất cao rồi. Thế nhưng đó là bởi vì số lượng cực kỳ thưa thớt thôi, cộng lại cũng chỉ lớn bằng núi cao ngàn trượng mà thôi. Thế nhưng ở đây lại có ma tượng thạch bích trăm vạn dặm. Nếu như ta có thể mang đi toàn bộ trầm hỏa hắc thạch lớn như thế này, bán cho ai đây? Bán ít như vậy mới có thể duy trì giá cao, chỉ là lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Bán nhiều sẽ khiến cho giá cả trình thể của trầm hỏa hắc thạch giảm mạnh, cộng thêm vào đó công dụng của bản thân trầm hỏa hắc thạch không lớn, đương nhiên giá cũng sẽ không cao được bao nhiêu. Bằng không mà nói, nếu quả thật chính là trọng bảo thì chỉ sợ Lam Hạo Chúa Tể sẽ không tiếc một cái giá lớn nào mà mời các đại năng khác tới hỗ trợ mang khối ma tượng thạch bích này đi. Đối với Chúa Tể mà nói cũng không coi vào đâu cả, thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng coi như thu hoạch rất lớn rồi. Kỳ Linh cười nói. Vèo vèo vèo. Sáu thanh Bắc Cổng kiếm không ngừng cắn nuốt trầm hỏa hắc thạch dọc theo mặt cầu cho đến lúc đào ra một khối ma tượng thạch bích. Cần biết sáu thanh Bắc Cổng kiếm muốn hấp thu số lượng đại khái như núi cao vạn trượng, số lượng hấp thu quả thực rất kinh người, mà bây giờ muốn đào ra một khối trầm hỏa hắc thạch phương viên ngàn dặm, trên thực tế cũng chỉ là thôn phệ một tầng mỏng của mặt cầu mà thôi, số lượng cũng cực kỳ ít. Chỉ nửa canh giờ sau, chủ nhân, chủ nhân đã đào xong rồi, bên trong không có cách nào đào vào được nữa đâu. Sáu đứa trẻ lơ lửng bên cạnh sáu thanh Bắc Cổng kiếm đều hướng bay về phía Kỳ Linh. Sao không có cách nào đào ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Sao lại không có cách nào đào chứ? Kiều Trần ở bên cạnh cũng hỏi. Chẳng lẽ bên trong không phải là trầm hỏa hắc thạch hay sao?

mỗi một lần đều đào ra được một khối trầm hỏa hắc thạch phạm vi ngàn dặm, tất cả đều bị Kỳ Linh thu hồi. Tầng ngoài của ma tượng thạch bích to như vậy đang không ngừng bị chóc ra, lộ ra bộ phận chất liệu màu trắng bạc càng lúc càng lớn ở bên trong. Mà theo thời gian trôi qua, tốc độ thông phệ của Bắc Cổng Kiếm cũng càng lúc càng nhanh hơn. Đảo mắt đã qua đi hơn 2 tháng, ma tượng thạch bích đã lộ ra non nửa khu vực. Phốc, nương theo một khối trầm hỏa hắc thạch bị chóc ra. Máu, nhìn có thông đạo kia. Kiều Trần chỉ vào có chút hoảng sợ nói: Sao, là thông đạo ư? Ánh mắt của Kỳ Linh cũng lập tức rơi vào trên một mảnh vách đá trắng bạc kia. Trước vách tường màu trắng bạc to như vậy cũng không có một chút khe hở nào, thế nhưng trước mắt lại có một cái cửa vào thông đạo, chiều rộng gần 10 trượng, chiều cao gần 20 trượng. Cửa vào u ám, mơ hồ còn uốn lượn. Kỳ Linh và Kiều Trần căn bản không nhìn thấy rõ bên trong có cái gì. Thậm chí còn có thông đạo sao? Kỳ Linh lập tức nhìn thấy một khối trầm hỏa hắc thạch bị đào ra kia. Không ngờ bên trong khối trầm hỏa hắc thạch kia cũng có một cái thông đạo. Ở cuối lối đi là một cái cánh cửa. Chẳng qua chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không được một chút khe hở nào. Có lẽ đây chính là thông đạo ra vào rồi, Kỳ Linh nói. Bác Minh, làm sao bây giờ? Đi vào hay sao đây? Kiều Trần lập tức hỏi. Kẻ đần cũng đã nhìn ra ma tượng thạch bích này là thứ được người ta cố ý kiến tạo, nếu không làm sao có thể tạo thành thông đạo như thế này được. Thế nhưng ma tượng thạch bích này chỉ cần là tầng trầm hỏa hắc thất thạch ở ngoài cùng cũng đã nhiều như vậy, ngay cả chúa tể cũng không cầm ra được nhiều như thế. Hai người bọn họ đều đoán được bí mật trong này nhất định sẽ rất đáng sợ. Thủ bút lớn như vậy, người kiến tạo ra ma tượng thạch bích này chỉ sợ sẽ không phải là chúa tể bình thường có khả năng so sánh được đâu. Kỳ Linh nhíu mày nói. Đừng vội, thông đạo có ở đây cũng sẽ không chạy trốn được. Hơn nữa nơi này là ở trong hắc ám vô tận, tin rằng cũng sẽ không trùng hợp có ai đột nhiên đi tới nơi này như vậy đâu. Đợi đến lúc ta đem chọn tầng trầm hỏa hắc thạch của ma tượng thạch bích này mở ra, sau đó mới quyết định tiếp vậy. Được. Kiều Trần cũng gật đầu. Tốc độ Bắc Hồng Kiếm thôn phệ càng lúc càng nhanh, cho nên chỉ vẹn vẹn qua đi 1 tháng, toàn bộ trầm hỏa hắc thạch ở tầng ngoài cùng ma tượng thạch bích đều bị phân cách ra từng khối lớn nhỏ phạm vi ngàn dặm, tất cả đều bị chóc ra. Đã chóc tất cả ra rồi. Sắc mặt của Kỳ Linh cũng có chút vui mừng. Các con hấp thu như thế nào rồi? Kỳ Linh mở miệng nói. 6 thanh Bắc Cổng Kiếm ở phía xa xa đang bay tới phía Kỳ Linh, bên trên có 6 đứa trẻ đang ngồi. Đã no rồi chủ nhân, còn kém một chút xíu nữa thôi, chỉ cần ăn một chút ít như vậy nữa là đủ rồi. Bộ dáng hiện tại của Bắc Cổng Kiếm đã đại biến, chợt nhìn gần như là màu đen, chẳng qua là mặt ngoài mơ hồ còn có ánh sáng màu lam kim quang. Được rồi, trước tiên cứ ăn no bụng đi, ăn no xong rồi sẽ theo chủ nhân các ngươi đi vào bên trong nhìn một cái nào. Kỳ Linh có chút hứng thú nhìn về khối ma tượng thạch bích đã hoàn toàn bị chóc tầng ngoài cùng ra. Hiện tại ma tượng thạch bích đã hoàn toàn hiện ra màu trắng bạc, mặt trên còn có vô số đường văn tạo thành một cái văn tự. Tuy rằng văn tự này Kỳ Linh chưa từng thấy qua, thế nhưng lại hiểu ý nghĩa của nó là 2 chữ hổ. Ma tượng thạch bích cũng chỉ có một cái cửa vào, cái cửa vào kia bị ẩn nấp, ngay cả Lam Hạo chúa tể cũng không phát hiện ra được. Cũng may Kỳ Linh chóc toàn bộ tầng trầm hỏa hắc thạch kia, cuối cùng mới phát hiện ra được. 6 thanh Bắc Cổng Kiếm đều đâm vào bên trên một khối trầm hỏa hắc thạch cuối cùng, điên cuồng mà cắn nuốt. Sau cả buổi đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của bọn nó. Chủ nhân, ăn no rồi, không ăn được nữa đâu, không có cách nào ăn trầm hỏa hắc thạch được nữa rồi. 6 thanh Bắc Cổng Kiếm cũng rất vui sướng, đều bay quay về bên người Kỳ Linh. Kỳ Linh lấy 1 thanh Bắc Cổng Kiếm rồi nhìn kỹ, hiện tại rõ ràng Bắc Cổng Kiếm đã nặng nề hơn không ít, ngay cả thể tích của kiếm cũng đã tăng thêm chút ít, mũi kiếm vẫn sắc bén như trước. Thử nhìn một chút xem. Kỳ Linh lập tức diễn luyện trung cực kiếm đạo ngũ thức. Kiều Trần ở bên cạnh cũng hâm mộ nhìn qua, hắn cũng có thần binh bổn mạng, bất quá hiển nhiên bồi dưỡng không có tốt được như Kỳ Linh. Oanh! Theo 2 tay Kỳ Linh cùng lúc cầm kiếm, hắn lập tức bổ ra 1 kiếm. Không gian hắc ám lập tức bị phá nát, thời không cũng bị phá nát. Thời không chung quanh Kỳ Linh đã không còn ý nghĩa gì nữa. 1 kiếm đáng sợ này mang theo sương mù nồng đậm, những nơi đi qua lập tức bị nghiền ép tất cả, phá hỏng tất cả. Hầu như ngay lập tức, trong không gian 100 ức chung quanh đều bị mai một, ngay cả thời không cũng hoàn toàn bị phá nát. Uy lực của một kích đã đáng sợ như thế, mặc dù có hơn 10,000 tên đạo quân thì cũng sẽ phải chết đi. Thật là đáng sợ. Kiều Trần giáo chủ thấy thế, sợ đến ngây người. Cái này, một kích này, chỉ sợ, ngay cả tiểu thánh, dựa vào vũ trụ chi bảo, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Tốt, rất tốt. Tay Kỳ Linh nắm kiếm, sắc mặt có chút vui mừng. Một thức này là thiên băng thức, hùng mãnh nhất trong tất cả kiếm thuật của Kỳ Linh. Cần biết trước đó, Bắc Hồng kiếm chỉ vẹn vẹn tăng phúc lớn nhất đối với tích huyết thức mà thôi. Mà khi đó uy lực của tích huyết thức cũng không bằng thiên băng thức. Tích huyết thức am hiểu tốc độ và xuyên thấu. Thiên băng thức mới thực sự là dùng uy năng lớn để nổi danh. Lúc trước Kỳ Linh chính là dựa vào thiên băng thức cho nên mới liên tục quật khởi đánh chết Sử Vương. Mà bây giờ dùng tâm kiếm thuật phối hợp với trung cực kiếm đạo chi thiên băng, đặc biệt hiện tại Bắc Hồng kiếm lại đang hấp thu trầm hỏa hắc thạch, biên độ tăng trưởng đối với thiên băng thức cũng có thể so sánh được với tích huyết thức. Một kiếm này nếu như chủ luận về uy năng sẽ đạt đến đẳng cấp bát đại thánh thành chi chủ. Đây là một kiếm hung mãnh nhất, bá đạo nhất của Kỳ Linh hiện tại. Loại cảm giác nghiền ép này thực sự là thống khoái mà. Kỳ Linh cũng cảm thấy thoải mái, không quan tâm tới chiêu số của địch nhân có bao nhiêu tinh diệu, ta trực tiếp dùng sự bá đạo để nghiền ép qua. Trước đó tiểu thánh cũng dùng xu thế nghiền ép như vậy để đánh cho các đạo quân khác phải cúi đầu. Ngay cả Kỳ Linh cũng bị tiểu thánh đánh cho không dám cứng đối cứng. Bác Minh, thần binh bổn mạng này của ngươi cắn nuốt nhiều trầm hỏa hắc thạch như vậy, tiến bộ khá là lớn. Kiều Trần giáo chủ có chút thâm mộ nói. Đúng vậy. Kỳ Linh nhẹ nhàng khẽ vuốt ve thân kiếm. Bác Khổng kiếm có trợ giúp khá lớn, bất quá tâm kiếm thuật cũng có trợ giúp không nhỏ. Sao, tâm kiếm thuật ư? Môn kiếm thuật mà tâm kiếm đế quân sáng chế ra kia sao? Kiều Trần giáo chủ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Người đã luyện thành tâm kiếm thuật rồi sao? Ta còn không biết đấy. Chẳng lẽ kiếm kia hình sương mù cũng là bởi vì tâm kiếm thuật cho nên mới như vậy ư? Ta cũng đã sớm nghe nói qua, thế nhưng cho tới bây giờ ta còn chưa thấy qua người ta thi triển ra tâm kiếm thuật. Kiều Trần giáo chủ lập tức có chút hiếu kỳ. Tâm kiếm thuật có danh khí rất lớn, nhưng mà số lượng người chân chính tu luyện thành công lại quá ít, cho nên đến nay Kỳ Linh cũng chưa từng thấy qua các đạo quân nghịch chiến khác thi triển ra tâm kiếm thuật. Khó trách Bắc Minh ngươi lợi hại như vậy. Ồ, ta cũng phải cố gắng thôi, không để bị ngươi bỏ xa quá. Kiều Trần cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Kỳ Linh đi qua, vươn tay bắt lấy một khối trầm hỏa hắc thạch, cuối cùng không trọn vẹn kia, trực tiếp thu vào bên trong động thiên, rồi lại nói: Đi thôi, chúng ta tiến vào bên trong ma tượng thạch bích, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì nào. Đúng, đi vào nào. Kiều Trần cũng nhìn về phía cửa vào, phía xa xa kia, hai con ngươi có chút nóng bỏng. Chắc chắn có bí mật rất lớn, nó không chừng sẽ có vũ trụ chi bảo. Đến lúc đó nó sẽ nhận ta làm chủ nhân. Đến lúc đó ta phòng ngự có thủy hành bất tử chi thân, công kích lại có vũ trụ chi bảo. Bác Minh, đến lúc đó nó không chừng ta so với ngươi còn lợi hại hơn rất nhiều. Hy vọng sẽ có vũ trụ chi bảo, ta cũng sẽ lấy một kiện. Kỳ Linh cũng ở một bên phụ họa. Hai người cười cười nói, lập tức bay về phía thông đạo cửa vào ma tượng thạch bích màu trắng bạc. Lối vào, vẻ mặt của hai người cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Kỳ Linh hiện ra ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Kiều Trần giáo chủ cũng cầm trong tay một thanh trường côn, cẩn thận từng ly từng tí một. Để ta dò đường, Kiều Trần nói. Kỳ Linh gật đầu. Thủy hành bất tử thân của Kiều Trần có năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh, so với hắn còn lợi hại hơn rất nhiều. Hai người một trước một sau bay vào trong thông đạo. Bên trong thông đạo màu trắng bạc, trên vách đá còn có đường vân bí hiểm. Kiều Trần dương mắt nhìn qua, hắn là trận pháp cấm chế rồi. Ồ, bên trong ma tượng thạch bích này có lực lượng vô hình bao phủ ư? Kỳ Linh trịnh trọng nói, ta cảm giác được loại áp chế này có mặt ở khắp nơi, ngay cả thần niệm cũng phải chịu ảnh hưởng, không có cách nào thi triển ra được. Đúng vậy. Kiều Trần cũng càng thêm cảnh giác. Hai người đều vô cùng cẩn thận, ở trong trạng thái tùy thời bộc phát ra. Sau khi đi vào trong thông đạo được đại khái 3 dặm, thậm chí lại có 2 cái ngã rẽ. Dọc theo con đường này đi, Kiều Trần nói. Được, mặc kệ là đi con đường nào thì chúng ta không thể tách ra, đừng để bị phân tán. Vẻ mặt của Kỳ Linh càng thêm trịnh trọng, bởi vì trên vách đá trong thông đạo có những bí văn kia, khiến cho Kỳ Linh hiểu rõ trận pháp cấm chế mà những bí văn này đại biểu cho tuyệt đối rất là đáng sợ. Nhìn kìa, mau nhìn. Chỉ một lát sau, Cửu Trần đi ở phía trước lập tức kinh hô lên, rồi chỉ về phía trước. Kỳ Linh cũng xông lên, lập tức cũng nhìn thấy, ở góc rẽ xa xa, có khí tức đáng sợ xuất hiện. Ở chỗ đó, trong bức tường màu trắng bạc kia, dường như cũng xuất hiện dấu vết rất lớn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhanh Kỳ Linh và Kiều Trần đã tới gần, cũng đã nhìn thấy rõ tất cả. Wow! Kiều Trần trừng mắt. Làm sao có thể như vậy? Bên trong lối đi này đều là chất liệu màu trắng bạc. Loại chất liệu này, một kích toàn lực của ta cũng không thể để lại một chút dấu vết nào. Làm sao có thể bị xé rách hoàn toàn được cơ chứ? Kỳ Linh nhìn về phía trước. Trên vách đá trong thông đạo phía trước có từng đạo miệng vết thương dữ tợn, tổng cộng có 5 đạo vết thương lớn, hoàn toàn phá hỏng đường vân ở trên vách đá trong thông đạo. Mỗi một vết thương đều kéo dài xa xa trăm trượng, sâu chừng hơn 10 trượng, triệt triệt để phá hủy đường vân trên vách đá. Nhiều đường vân như vậy bị phá hỏng, hiển nhiên trận pháp cấm chế này cũng sẽ bị phá hủy. Thậm chí ở trên mặt đất còn có một chút xương cốt có chất liệu màu trắng bạc. Nhìn năm đạo vết thương này, có lẽ là người này dùng tay để xé rách rồi. Kiều Trần thì khó có thể tin tưởng được. Sao dùng tay xé rách cơ? Kỳ Linh nhìn không được nói. Để ta thử nhìn lại lần nữa, chẳng lẽ chất liệu màu trắng bạc ở nơi đây đã thay đổi, trở nên yếu ớt rồi hay sao? Nói xong, Kỳ Linh lập tức ngăn cách tất cả khí tức chấn động ở trăm trượng chung quanh. Sau đó hắn thu hồi năm thanh Bắc Cổng kiếm khác, sáu cánh tay đồng thời nắm lấy một thanh kiếm thi triển ra Trung Cực kiếm đạo Chi Thiên Băng, trực tiếp đánh về phía trước một khối xương cốt chất liệu màu trắng ở trước mắt này. Oanh! Lực lượng hung mãnh vô tận đánh vào, nương theo một kiếm này bổ vào trên xương cốt chất liệu màu trắng bạc kia, làm cho nó rung động, bắn ngược lại, va chạm vào trên vách đá ở phía đối diện. Thu! Kỳ Linh khẽ vươn tay, lập tức bắt lấy khối xương cốt này. Một chút vết thương mới cũng không có sao? Kỳ Linh nhìn khối xương cốt bóng loáng này, chỉ có ở biên giới của xương cốt mới có miệng vết thương. Đó là miệng vết thương do bị xé rách, là do vị đại năng không biết tên lúc trước kia xé rách vách tường trong thông đạo để lại. Bát đại thánh thành chi chủ có lẽ so với ta sẽ mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng sẽ không có chênh lệch về chất đâu. Kỳ Linh cẩn thận quan sát khối xương cốt này. Xem ra người xé rách vách tường trong thông đạo tối thiểu nhất cũng là tầng thứ chúa tể rồi. Đúng vậy. Kiều Trần cũng đồng ý. Các chúa tể thực lực so với Kỳ Linh còn cao hơn rất nhiều. Bất kể là vĩnh hằng thần lực hay là cấp độ về đạo, thậm chí các chúa tể bình thường cũng có được vũ trụ chi bảo. Trận pháp cấm chế ở trong lối đi này đã bị phá hỏng mất rồi. Chúng ta đi tiếp thôi, tiếp tục nhìn xem một chút xem thế nào. Kỳ Linh nói. Những xương cốt này không thể lãng phí được, nói không chừng sẽ có ích đấy. Kiều Trần vung tay lên, thu hồi xương cốt màu trắng bạc ở trên mặt đất lại. Dọc theo thông đạo tiếp tục đi về phía trước, đám người Kỳ Linh lập tức nhìn thấy đại sảnh của một tòa cung điện. Trong đại sảnh của cung điện có tế đàn kỳ dị, thế nhưng ở trên tế đàn cũng xuất hiện vết cào đáng sợ, khiến cho toàn bộ tế đàn đều bị vỡ vụn. Cũng nhìn thấy mọi thứ, một thứ hình trụ toàn thân đỏ chót như lửa, bên trên hình trụ cũng có bi văn rậm rạp chằng chịt, hiển nhiên cũng là trận pháp cường đại thần bí, thế nhưng hình trụ cũng bị cào xách ra miệng vết thương. Rõ ràng đã từng có chiến đấu ở đây. Kiều Trần vừa đi vừa nói. Một vị đại năng không biết tên một đường phá hỏng rất nhiều trận pháp cấm chế, tất cả đều bị hủy diệt. Kẻ có được ma tượng thạch bích căn bản không thể chống cự được. Thế nhưng sao ngay cả một cỗ thi thể cũng không có được vậy? Nhìn phía trước kìa. Dọc theo một cái đường rẽ, Kỳ Linh chỉ vào phía trước, bởi vì ở phía trước là một mảnh hư không. Sao, đi đến cuối cùng rồi sao? Rất nhanh Kiều Trần, Kỳ Linh đã đi đến cuối thông đạo, nhìn về hư không ở phía trước. Hư không rộng lớn, có sương mù màu lam nhạt, sương mù bao phủ phạm vi nghìn ức dặm chung quanh. Mảnh hư không này lớn nhỏ ước chừng nghìn ức dặm. Trong hư không có một khoảng ngôi sao sáng chói, ngôi sao có đường kính mấy chục ức dặm. Kiều Trần, ngươi nghĩ đến cái gì vậy? Kỳ Linh mở miệng nói. Ngươi không nghĩ đến hay sao? Kiều Trần nở nụ cười. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Loại phong cách này, đây là phong cách của Tây Tư tộc rồi. Lúc trước trong cơ thể sinh vật hình người này có vô số thông đạo bằng nham thạch, cũng có các ngôi sao hư không. Kỳ Linh ở trên một ngôi sao trong đó thu tam đệ tử phong tiêu của mình. Sinh vật hình người này chính là Tây Tư tộc, hơn nữa còn đánh chết tại một vị chúa tể, khiến cho một vị tổ tiên cổ tu hành giả chúa tể khác trọng thương, về sau cũng bị chết đi.

hơi chút phái ra lực lượng là có thể đơn giản diệt hạ đẳng gia tộc. Hạ đẳng gia tộc bị bọn hắn nhận định là những người hạ đẳng. Cửu Trần kinh ngạc. Trong khoảng ngôi sao này rốt cuộc có bao nhiêu đạo quân đấy? Ít nhất cũng có ngoài 30 người, Kỳ Linh nói. Có lẽ có 60 người, 80 người, ít nhất những thế giới cảnh này cũng không biết được. Ồ, Kiều Trần kinh ngạc. Một ngôi sao có thể làm cho một thời đại thanh nghén ra mười mấy tên đạo quân hay sao? Thực sự là dọa người. Gia tộc Thiên Gia La này là một gia tộc trung đẳng, có một gã đạo quân trấn thủ, Kỳ Linh nói. Bắt đầu từ hắn thôi. Kiều Trần gật đầu. Chết đi. Ánh mắt Kỳ Linh quét qua một đám thế giới cảnh, ánh mắt đang ngốc trệ ở phía xa xa. Lập tức ánh mắt của từng tên thế giới cảnh ảm đạm rồi té ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại có một gã thế giới cảnh còn sống sót. Hắn cũng khôi phục lại tỉnh táo. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra vậy? Tên thế giới cảnh tên là Thông Kỳ hoảng sợ nhìn bốn phía. Sao những thế giới cảnh khác kia đều chết hết cả rồi? Ngươi trở về nói cho Thiên Gia La. Kỳ Linh quát lên. Những thế giới cảnh này là do ta, Bắc Minh giết. Cút đi. Vừa rồi Kỳ Linh lập xem trí nhớ của những thế giới cảnh kia. Với tư cách là tay sai của Thiên Gia La, thậm chí bởi vì tham lam mà quyết định diệt một gia tộc. Những tay sai này, mỗi một người đều là thế hệ tà ác. Thông Kỳ này xem như là người hơi tốt một chút trong đám người này. Cũng là do Kỳ Linh cần một thế giới cảnh đi truyền tin tức. Nếu không, hắn cũng sẽ thuận tay đi chém giết Thông Kỳ kia. Ngươi giết ư? Thông Kỳ hoảng sợ nhìn Kỳ Linh. Lăn đi cho ta. Sát cơ của Kỳ Linh hiện ra, xoẹt. Thông Kỳ sợ tới mức lập tức chạy đi về phía xa xa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 226 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.